vẫn muốn tặng cậu một lễ vật. Âm thanh của nàng đột ngột dừng lại. Mỗi một lời vừa thốt ra của nàng đều được Vũ Hạo khắc thật sâu trong lòng. Nhất là sống thật hạnh phúc. Suýt nữa, nó khiến Vũ Hạo không kìm được mà rơi lệ. Cậu ta cố nén ý muốn mở mắt ra nói chuyện với nàng, vì căn bản cậu ấy không biết nên đối mặt với Quất Tử như thế nào. Cơ thể và hơi thở bất giác trở nên nặng nề, gấp gáp vài phần. Một hơi thở trong sạch lặng lẽ vả ta, dịu dàng mát rượi, mềm mại như cánh hoa tiếp xúc trên gò má. Một cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, mang một nỗi buồn khó gọi tên. Khi hai cánh hoa gắn trên gò má, rốt cuộc nước mắt đã không còn kìm chế được nữa, từ nơi khóe mắt của Vũ Hạo chảy xuống. Giây phút lịch sử này, Quất Tử đã thành công khắc sâu hình ảnh của mình vào trái tim Vũ Hạo. Cho dù không phải vị trí của tình yêu, thì vĩnh viễn cũng đã để lại một ấn ký không bao giờ phải. Quật Tử chùi nước mắt trên mi, chăm chú ngắm nhìn Vũ Hạo, nhẹ giọng thì thầm. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó. Vốn định hôn lên môi, nhưng cậu chưa đồng ý, vẫn là hôn lên má trước, để cho nụ hôn đầu tiên giữ mạng cậu trong chân mệnh thiên nữ đi. Ta đi đây, đừng để ta gặp lại cậu. Nhẹ nhàng trao một cái ôm tắm tiết, Quất Tử lặng yên đứng dậy, hàm răng cắn môi mình, cố nén lại tiếng nức đang trào lên, xoay người rời khỏi phòng hồi sức. Từ lúc nàng vào, nàng đã biết Vũ Hạo vẫn tỉnh táo. Vũ Hạo có một đặc điểm mà chính cậu ta cũng không hề biết. Khi cậu ấy còn tỉnh táo, hai vành tai sẽ ép sát vào hai bên đầu, còn khi minh tưởng hay ngủ say thì lại hơi tách ra một chút. Biến hóa đó cực nhỏ, ngay cả Vương Đông cũng chưa từng phát hiện. Thế nhưng cô gái chăm sóc cho Vũ Hạo chỉ có vài ngày, Quật Tử rất tinh tế quan sát đã phát hiện. Tiếng đóng cửa truyền đến, Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt lệ quang ẩn hiện. Cậu ấy đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn vô lực, trong lòng rất muốn giúp nàng, nhưng cũng rõ biết bản thân căn bản không có biện pháp. Cửu nhân của nàng chính là quốc gia của mình. Con đường nàng phải đi lại hoàn toàn trái ngược với con đường của mình. Cậu ấy không thể cưỡng ép bắt đi Quất Tử, ép nàng sống vì lý tưởng của mình. Làm như vậy, Quất Tử sẽ còn là Quất Tử hay sao? Quất Tử tỷ, tỷ cũng biết, ta sao lại không hy vọng tỷ có thể bình an hạnh phúc sống cả đời này chứ? Thở dài, Vũ Hạo cố gắng bình ổn tâm thần. Cậu ta nhớ rõ, khi học ở Học viện Sử Lai Khắc, trong kế hoạch cực hạn đan binh có một môn gọi là tâm lý học, chuyên nghiên cứu về tâm tình, lý trí. Lúc ấy, vị lão sư đã dạy, người làm đại sư phải lãnh khốc vô tình, cảm xúc dao động, ảnh hưởng rất lớn, khiến người ta dễ đánh mất quyết định chính xác. Vũ Hạo cũng chuyên cần luyện tập quá trình khống chế cảm xúc. Lúc đó, cậu ấy thấy bản thân làm không tồi, các lão sư cũng nhận xét như vậy, nhưng xem hiện tại vẫn còn kém rất xa. Ai có thể vô tình đây? Huống chi, cậu ấy thực tế tuổi cũng chỉ mới sắp được 15. Tuổi trẻ khí thịnh, cảm xúc khó mà kiềm chế, nhất là tình yêu nam nữ, càng khiến cảm xúc dễ dàng bị ảnh hưởng. Liên tục hít thở sâu vài lần, Vũ Hạo mới có thể áp chế được tâm tình đang rất kích động. Cảm xúc không khống chế được khiến cậu ta không thể nghĩ được gì nữa. Sau đó thì cấp cho mình một cách giải quyết đơn giản, tác động tâm lý, không ngừng tự nhủ với mình, cường hóa bản thân, tu vi cường đại dễ dàng ảnh hưởng đến thế giới này, lúc đó mới có thể nắm trong tay mọi chuyện. Lúc cậu ta vừa tác động vào tâm lý của mình, Vũ Hạo chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm nay nhất định là một đêm không cần tu luyện. Giữa trưa hôm sau, vẫn còn nằm ở phòng hồi sức, Vũ Hạo nhận được tin tức kha kha mang đến. Quất Tử nghỉ học, đi đâu không rõ.